Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tối giai tân nhân phần thưởng. Tần Phong trong lòng tuy nhiên tràn ngập nghi hoặc, nhưng y nguyên 10 phần bình tĩnh đi sang ngồi, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng. Đã có người trăm phương ngàn kế muốn thông qua lần này đỉnh phong diễn đàn tới đối phó chính mình. Như vậy mặc kệ chính mình như thế nào ẩn núp đều là vô dụng. Tần Phong ngồi xuống về sau không đến bao lâu, Hoàng Phủ Đài liền cất bước đi tới, ngồi tại Tần Phong đối diện, cười mỉm nói, Tần Phong, đã lâu không gặp, không bình thường tưởng niệm a. Tần Phong lại trực tiếp lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, quá dối trá đi, lần trước ta đem ngươi mặt chẳng lẽ còn không đủ đau không? Chỉ sợ ngươi trong lòng hiện tại hận không thể giết chết ta tâm đều có đi. Đã như vậy, liền không cần thiết như thế hư ngụy khách sáo. Ta không thích, cũng không quen, càng sẽ không giả vờ giả vịt. Hoàng Phủ Đài sắc mặt xoát một chút liền âm trầm tới. Lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây. Đơn giản cũng là hầm cầu thạch đầu vừa thúi vừa cứng. Tần Phong khinh thường cười, không có phục, Hoàng Phủ Đài lại cũng không thèm để ý, mà chính là nói tiếp, Tần Phong, biết vì sao lại đem ngươi an bài tại hàng thứ nhất sao? Tần Phong từ tốn nói, ngươi biết, Hoàng Phủ Đài mà nói, ta đoán chừng phải cùng năm nay tốt nhất giới kinh doanh giải tân nhân bình chọn hoạt động có quan hệ. Ta đoán chừng năm nay tối giai tân nhân phần thưởng hẳn là tại hai người chúng ta ở giữa triển. Khai, Tần Phong đối cái đề tài này cũng không có hứng thú. Dứt khoát lấy điện thoại di động ra phối hợp chơi. Hoàng Phủ Đài nhìn Tần Phong không nguyện ý quản lý chính mình, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ còn chờ một hồi xem kịch vui. Qua hơn nửa giờ về sau, trong phòng họp người cơ bên trên đến đông đủ. Lúc này, một trận nhẹ nhõm tiếng âm nhạc vang lên. Hà Tây tỉnh giới kinh doanh 5 vị hạng cân nặng lão đại từng cái đi đến đài chủ trì. Ngồi tại vị trí trung ương nhất là Đường Vân Đào. Không chỉ có bởi vì hắn thương nghiệp địa vị, chủ yếu nhất là bởi vì hắn là hôm nay trận này đỉnh phong diễn đàn người tổ chức cùng sáng lập giả. Ngồi tại Đường Vân Đào bên trái là Hà Tây tỉnh Thiên Hải tập đoàn chủ tịch Hồ Thiên Hải. Ngồi tại hắn bên phải thì là Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi. Đến, hai vị hai bên ngồi hai vị cũng đều là Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lão đại cấp nhân vật. Vương Chính Phi đến không nguyện ý tham gia này chủng loại hình hội nghị, bởi vì hắn cảm thấy dạng này hội nghị rất lợi hại nhàm chán. Nhưng là cân nhắc đến Tần Phong, Vương Chính Phi vẫn là có mặt, mọi người tất cả đều ngồi xuống về sau. Đường Vân Đào cầm qua microphone nói, mọi người tốt, ta là Đường Vân Đào, hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này đỉnh phong diễn đàn. Năm nay lần này diễn đàn tại quá trình cùng những năm qua có một ít điều chỉnh. Sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu là cân nhắc đến chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh phát triển lâu dài. Những năm qua chúng ta chỉ là đơn thuần trò chuyện một số trên buôn bán sự tình, quá mức đơn điệu, cho nên, năm nay chúng ta gia tăng hai cái khâu. Cái thứ nhất khâu là bình chọn Hà Tây tỉnh hàng năm tối giai tân nhân phần thưởng. Cái thứ hai khâu là mới tới thương nghiệp lãnh tụ đối thoại khâu. Chủ yếu là vây quanh Hà Tây tỉnh doanh thương hoàn cảnh cùng thương nghiệp hạng mục triển khai thảo luận. Còn cái thứ ba khâu, vẫn là chúng ta phân tổ thảo luận khâu. Phía dưới, chúng ta trước hết mời Hà Tây tỉnh thương hội thường vụ phó hội trưởng Thiên Hải tập đoàn chủ tịch Hồ Thiên Hải tiên sinh đại biểu đại hội làm chủ đề phát biểu. Hồ Thiên Hải nói chuyện rất bài cũ, trung dung. Tần Phong nghe được mơ mơ màng màng, chỉ có thể dựa vào nhìn điện thoại di động để giết thời gian. Hồ Thiên Hải là một cái rất lợi hại sĩ diện người. Hắn lúc nói chuyện sau đặc biệt thích xem nhìn xem mặt người phản ứng. dùng cái này để phán đoán chính mình nói chuyện phấn khích trình độ. Quen thuộc Hồ Thiên Hải người tại hắn phát biểu thời điểm. Tất cả đều hội làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Dùng cái này đến thắng được Hồ Thiên Hải hảo cảm. Cũng thật có người vì vậy mà thu hoạch được Hồ Thiên Hải tán thành cũng cho đề bạt. Bất quá Tần Phong là một cái không thích giả vờ giả vịt người. Hắn thấy Hồ Thiên Hải giảng những nội dung này tất cả đều không có sức lực. Không có một tơ một hào tân ý, mà lại là một cái giới kinh doanh lão đại. Nếu như vẻn vẹn chỉ có ngần ấy kiến thức, Tần Phong rất lợi hại hoài nghi. Hồ Thiên Hải công ty bất động sản đến cùng là thế nào phát triển? Hồ Thiên Hải một bên phát biểu, một bên liếc nhìn toàn trường. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong trên mặt. Hắn chú ý tới, toàn bộ hàng thứ nhất chỉ có Tần Phong tại hắn lúc nói chuyện sau chơi điện thoại di động. Những người khác tất cả đều tại nghiêm túc nghe. Bao quát Hoàng Phủ Đài Nặng như vậy lượng cấp giới kinh doanh tân nhân cũng đều tại nghiêm túc nghe. Hồ Thiên Hải sắc mặt có chút khó coi. Một bên diễn giảng lấy, một bên đột nhiên vừa cười vừa nói. Hàng thứ nhất có ít chương một cái tuổi trẻ bằng hữu. Xin hỏi, người đối ta vừa rồi quan điểm thấy thế nào? Tần Phong vừa rồi vào xem lấy chơi điện thoại di động. Làm sao có thể biết hắn mới vừa nói cái gì? Liền ứng phó một câu, rất tốt, rất tốt. Hồ Thiên Hải sắc mặt càng thêm khó coi. Loại này ứng phó ngữ điệu người nào nhìn không ra a? Tần Phong cái này rõ ràng chẳng phải đang là đánh hắn mặt sao? Hồ Thiên Hải tính khí cũng tới đến, nhưng nụ cười trên mặt lại càng đậm. Hắn cười mỉm nói, thật sao? Xem ra vị này tuổi trẻ bằng hữu khẳng định có người độc đáo kiến giải a. Không như bây giờ cùng mọi người chia sẻ như thế nào. Rất rõ ràng, đây là đang làm khó dễ Tần Phong. Tần Phong đương nhiên sẽ không thượng sáo. Liền lắc đầu nói, tại trước mặt ngài, ta làm sao dám múa búa trước cửa lỗ ban đâu. Hồ Thiên Hải lắc đầu, người trẻ tuổi lớn nhất thật đáng kính địa phương là cái gì? Là hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ, là chẳng sợ hãi. Là quyết chí tiến lên. Tiểu hỏa tử, nói một chút đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nói ra nhượng mọi người chúng ta hai mắt tỏa sáng quan điểm. Tần Phong nhìn dán làm không qua qua, nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, liền lớn tiếng nói, tốt, đã vị này lão tiền bối để cho ta mà nói, vậy ta cũng liền cả gan nói một câu, trong mắt của ta. Quốc gia chúng ta đang đứng ở kinh tế tốc độ cao giai đoạn phát triển. Mặc dù bây giờ chúng ta phát triển kinh tế tốc độ so với trước kia đến muốn hạ thấp không ít. Nhưng là mọi người không nên quên. Hiện tại chúng ta kinh tế thể lượng cùng đi qua so sánh có thể là không thể giống nhau mà nói. Tuy nhiên chúng ta bây giờ gặp phải phức tạp quốc tế tình thế. Thậm chí càng cùng một số lưu manh quốc gia đánh mậu dịch chiến. Nhưng là ta tin tưởng, mậu dịch chiến chúng ta là sẽ không thua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta là nhân khẩu đại quốc. Chúng ta có được toàn cầu lớn nhất đại thị trường. Chúng ta càng có chính mình sinh con sáng tác ban đầu động lực. Chúng ta có được tương đối hoàn thiện dây chuyền sản nghiệp đầu. Cho nên, chúng ta là sẽ không thua. Cho nên, ta cho rằng các vị giới kinh doanh các tiền bối tại xử lý các loại thương nghiệp sự vụ thời điểm. Nhất định phải đem các ngươi hoạt động thương nghiệp cùng quốc tế đại hoàn cảnh kết hợp lại. Mà lại xem như một tên thương nhân. Chúng ta nhất định phải có gia quốc tình hoài. Nhất định phải đem chính mình thương nghiệp lợi ích cùng tổ quốc lợi ích. Dân tộc lợi ích kết hợp lại. Nhất định phải đứng tại quốc gia cùng dân tộc độ cao đến xem kỹ chính mình hoạt động thương nghiệp. Ta hy vọng các vị tiền bối bên trong tuyệt đối không nên xuất hiện XX Trung Quốc dạng này công ty. Danh xưng, đây là một loại 10 phần nhược trí đặt tên biện pháp. Cái này thể hiện ra là tại dạng này xí nghiệp quản lý tầng trong mắt. Bọn họ xí nghiệp lợi ích cao tại ích lợi quốc gia. bọn họ xí nghiệp địa vị cao với quốc gia địa vị. Dạng này xí nghiệp nhất định là sẽ không bị chúng ta người trong nước sở ưa thích cùng ủng hộ. Đương nhiên, ta càng hy vọng các vị giới kinh doanh các tiền bối tại dính đến chúng ta trong nước xí nghiệp cùng sao sao xí nghiệp các loại thương nghiệp đọ sức chung kiên định đứng tại quốc gia chúng ta xí nghiệp. Trận trong doanh trại, tuyệt đối không nên nói cái gì xí nghiệp ra là không có quốc gia. Thương nghiệp là chữ lợi đích phủ đầu. Nếu như ai muốn nói như thế, ta chỉ có thể nói câu nào. Qua sao sao sao sao, xí nghiệp ra không có quốc gia, nhưng là xí nghiệp ra có hắn tổ quốc. Xí nghiệp không có quốc giới, nhưng là nếu như một cái xí nghiệp kiếm lời lấy người trong nước tiền lại cầm lấy đi phụ cấp nước. Ngoài người tiêu thụ, còn luôn miệng nói cái gì chính mình là xuyên quốc gia xí nghiệp. Quả thực là ngựa không biết mặt dài. Quả thực là sao sao tới cực điểm. Giống cái chủng loại kia ở trong nước xí nghiệp cùng sao sao xí nghiệp tại quốc tế độc quyền vấn đề. Hoặc là xí nghiệp lợi ích vấn đề kiên định ủng hộ sao sao xí nghiệp trong nước xí nghiệp. Mặc kệ bọn hắn như thế nào điểm tô cho đẹp chính mình. Như thế nào cường hóa xí nghiệp không quốc giới luận điệu. Cái này đều vĩnh viễn cải biến không hán gian xí nghiệp định vị. Có lẽ cái từ này có chút khó nghe, nhưng có thể khẳng định, loại này không nhìn dân tộc tình cảm, không nhìn một cái xí nghiệp nên gánh vác xã hội trách nhiệm xí nghiệp, là sẽ không đi được quá xa, là sớm muộn cũng sẽ đóng cửa. Mặc kệ dạng này xí nghiệp quản lý người sau này lại như thế nào điểm tô cho đẹp chính mình, bọn họ xí nghiệp sớm tối đều sẽ bị thời đại đào thải, bị dân tộc tình cảm cho đào thải. Bởi vì tại chúng ta Hoa Hạ, muốn làm tốt xí nghiệp, lớn nhất mấu chốt là phải biết rõ ràng một cái xí nghiệp nhà trên thân chỗ gánh vác xã hội trách nhiệm. Biết rõ ràng một cái xí nghiệp trên thân chỗ gánh vác xã hội trách nhiệm. Không muốn vừa gặp phải sao sao nguy cơ liền nói lý do này, lý do kia, bởi vì tại lão trong lòng bách tính, mặc kệ dạng này không có xã hội ý thức trách nhiệm xí nghiệp lại như thế nào che giấu, cuối cùng đều không thể che lấp bọn họ xí nghiệp khuyết thiếu dân tộc lòng tự tin cùng dân tộc lực, ngưng tụ nghiêm trọng thiếu hụt. Đối với dạng này xí nghiệp cùng bọn hắn sản phẩm, ta y nguyên chỉ có bốn chữ qua sao sao sao sao. Tần Phong nói xong, hiện trường lập tức một mảnh tiếng cười vang. Nhất là Tần Phong đem năm chữ cố ý nói thành là bốn chữ triển hiện ra hài hước, càng làm cho mọi người cười lên ha hà. Mà Tần Phong liên tiếp hai lần qua sao sao sao sao câu này tiêu chuẩn quốc mà, càng đem Tần Phong giờ này khắc này tâm tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vương Chính Phi cười, Tần Phong mới vừa nói này phiên lời nói mặc dù nghe không rõ đầu đuôi, nhưng lại vẫn cứ nghe khiến người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nhất là này hai câu qua sao sao sao sao, càng là nghe được Vương Chính Phi tâm hoa nổ phóng, bởi vì hắn biết Tần Phong nói là này cái xí nghiệp. Hồ Thiên Hải mắt trợn tròn, bởi vì Tần Phong nói đến nội dung cùng hắn vừa rồi giảng nội dung căn liền dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng là hiện trường lại vẫn cứ gây nên nhiều như vậy người xem ứng hòa thanh âm. Rất rõ ràng, Tần Phong diễn giải so với hắn diễn giải càng thêm thắng được hiện trường người xem tán thành. Hồ Thiên Hải biết, lần này mình làm khó dễ bị người trẻ tuổi này lấy loại này không rõ đầu đuôi phương thức ứng phó. Hồ Thiên Hải cũng liền không lại khó xử Tần Phong, giảng một hồi về sau liền kết thúc. Đường Vân Đào một mực đang thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy Hồ Thiên Hải đối Tần Phong bất mãn về sau, trong lòng của hắn mừng thầm, bởi vì đây hết thảy đều tại hắn nằm trong tính toán. Hắn lần này sở dĩ nhượng Hồ Thiên Hải phát biểu cũng là bởi vì hắn rõ ràng Hồ Thiên Hải người này phát biểu mức độ thấp, hết lần này tới lần khác còn ưa thích mặt mũi, mà Tần Phong lại là một cái không thích che giấu chính mình tâm tính người. Cho nên, hắn cố ý đem Tần Phong bày ở hàng thứ nhất, vì cũng là nhượng Tần Phong cùng Hồ Thiên Hải ở giữa phát sinh những chuyện gì không nghĩ tới, chính mình ban đầu chỉ là tùy ý đi như vậy một nước cờ. Tần Phong cùng Hồ Thiên Hải tất cả đều thượng đạo. Có cái này phục bút, Đường Vân Đào biết, đằng sau đối phó Tần Phong hắn có nắm chắc hơn. Chờ Hồ Thiên Hải sau khi nói xong, Đường Vân Đào lại giảng một hồi. Sau đó tuyên bố hôm nay hội nghị trận đầu hoạt động chính thức bắt đầu. Rất nhanh, hiện trường trên màn hình lớn xuất hiện 6 cái Hà Tây tỉnh hàng năm tối giai tân nhân phần thưởng. Đề danh sao sao, mỗi người tính danh, chức nghiệp, chủ yếu công trạng tất cả đều rõ ràng hiện ra ở phía trên. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, các vị bằng hữu nhóm. Tại mỗi người các ngươi trên chỗ ngồi đều trưng bày một đài máy tính bảng. Mọi người mở ra máy tính bảng, mở ra bên trong sao sao phần mềm này, liền có thể trực tiếp cho các ngươi tán thành tối giai tân nhân sao sao. Thu hoạch được tối giai tân nhân phần thưởng người đem hội thu hoạch được tổ ủy hội ban phát giấy. Khen cùng cúp, đồng thời còn muốn 1 triệu tiền thưởng. Sau đó, trên màn hình lớn bắt đầu phát ra lên mỗi cái người ứng cử tài liệu tương quan video. Phát ra xong sau, sao sao bắt đầu, trên màn hình lớn, 6 cái người ứng cử trên đầu hồng sắc số phiếu chỉ thị trụ bắt đầu điên cuồng bão tố thăng lên. Tăng vọt nhanh nhất là Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài. Sau 5 phút, sao sao kết thúc, không khí hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Bởi vì lần này hội nghị trước khi bắt đầu, rất nhiều người đều cho rằng Hoàng Phủ Đài tất nhiên sẽ trở thành hàng năm tối giai tân nhân phần. Thưởng đoạt cúp, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Sau cùng doanh gia lại là Tần Phong. Nhìn thấy kết quả này, Hồ Thiên Hải sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Cau mày nhìn về phía bên cạnh Đường Vân Đào nói, lão Đường, cái này là thế nào sự tình? Cái này Tần Phong thật xứng với cái này tối giai tân nhân phần thưởng sao? Đường Vân Đào cười nhạt một tiếng nói. Hồ Tổng, quần chúng nhãn quang là sáng như tuyết. Nói thật ra, Tần Phong đến tiết thị tập đoàn về sau mấy tháng này. Hắn triển hiện ra thực lực cùng tiềm lực đều đủ để nghiền ép chúng ta Hà Tây tỉnh cơ hồ chỗ có thế. Hệ tuổi trẻ tinh anh. Cũng là Hoàng Phủ Đài đều ba phen mấy bận bại trong tay hắn. Hắn cầm cái này phần thưởng yên tâm thoải mái a. Hồ Thiên Hải không nói lời nào. Nhưng là, trong lòng của hắn nộ khí lại càng ngày càng đậm. Bởi vì hắn thấy, Tần Phong thu hoạch được cái này tối giai tân nhân phần thưởng. Là hiện trường tất cả mọi người tại đánh hắn mặt. Lần này xem như mất mặt. Làm sao bây giờ? Mặt mũi này nhất định phải tìm đến. Hồ Thiên Hải cúi đầu nhìn một chút trận thứ hai mời cụ giới kinh doanh tinh anh đối thoại hoạt động. Sao sao, khi hắn nhìn thấy Tần Phong cái tên này thời điểm, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm trầm, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong a Tần Phong, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Lập tức trận thứ hai hoạt động liền muốn bắt đầu. Hôm nay, sao sao hung hăng giáo huấn ngươi một chút, nhượng ngươi biết giới kinh doanh vòng không phải tốt như vậy lăn lộn. Giờ phút này, Tần Phong biểu lộ có chút kinh ngạc nhìn qua trên màn hình lớn xuất hiện mấy cái kia lóa mắt chữ. Lớn tối giai tân nhân phần thưởng đoạt cúp Tần Phong. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này không thích hợp a. Hiện trường nhiều người như vậy, ta biết không có mấy cái a, làm sao có thể bọn họ đều tuyển ta đây? Ta thế nhưng là chỉnh một chút so Hoàng Phủ Đài nhiều 30 phiếu a. Đây cũng quá khoa trương a, mà lại lấy Hoàng Phủ Đài cá tính, trọng yếu như vậy giải thưởng làm sao lại không tại hội trước làm việc đâu. Ngay lúc này, Tần Phong trên điện thoại di động tiếp vào một cái tin nhắn ngắn. Là Vương Chính Phi phát tới, trong tin nhắn ngắn viết, thế nào, thật bất ngờ a, cẩn thận một chút đi, hôm nay sao sao có vấn đề. Tần Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Vương Chính Phi tuy nhiên nội dung tin ngắn rất ngắn, nhưng lại toát ra Vương Chính Phi đối hôm nay lần này hội nghị lo lắng.